Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 181, năm cái người nhân tạo. Diêm Vương nghe xong linh theo như lời, thở dài, lo lắng nói: "Ta chính là thẩm vấn qua che la linh hồn về sau, mới phát hiện chuyện này đã không nhận khống chế của ta. Lúc này mới khẩn cấp để địa cầu thiên thần tìm ngươi qua đây." Linh cả kinh nói: "Diêm Vương đại nhân, che la hắn một cái bình thường người địa cầu cũng sẽ khiến cho ngài thấy lo lắng. Xem ra chăng nói người nhân tạo tai họa ngầm là sự thật?" Diêm Vương hỏi ngược lại: "Xem ngươi ý tứ, ngươi đối tương lai ít năm nửa tin nửa ngờ." Linh gật đầu nói: "Đúng là như thế, bởi vì hắn nói tại hắn cái thời không kia, vậy mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trước kia có ta tồn tại. Thế nhưng ta quả thật là tồn đó a, cho nên ta mới nhớ ta cùng hắn vị trí. Khả năng cũng không phải là cùng một cái thế giới song song. Làm rồng thiêng phán đoán che la tiến sĩ đã tử vong thời điểm, ta đối người nhân tạo lo lắng cũng thư giãn xuống, tăng thêm cũng vừa về nhà, cho nên mới không có trước tiên tới tìm ngươi." Chấm ngoặc kép, Diêm Vương nghiêm mặt nói: "Ta đây có khả năng xác thực nói cho ngươi, người nhân tạo đúng là tồn tại, còn có thể đối với địa cầu tạo thành bao lớn phá hư. Tương lai ta không biết, khoảng thời gian này khả năng liền muốn quyết định bởi ngươi coi trọng trình độ. Căn cứ che la linh hồn nói, hắn từ năm đó bị Son Goku tiêu diệt lụa đỏ quân bỏ vốn. Tại Bắc Đô một cái vùng núi, trong sơn động đổi xây xong một cái sở nghiên cứu. Từ thả ra siêu cỡ nhỏ phi cơ trinh sát giám thị cũng thu thập Son Goku cùng mặt khác cùng hắn chiến đấu người tế bào. Đối với mấy cái này tế bào cùng với phong cách chiến đấu chiêu số tiến hành phân tích nghiên cứu, sau cùng tạo thành người nhân tạo." Linh suy nghĩ một chút nói: "Loại trình độ này người nhân tạo hẳn là không đáng lo lắng a. Trước đó Goku hoặc là Tenshin Hăng đám người sức chiến đấu đều không thế nào cao." Chấm ngoặc kép, Diêm Vương lắc lắc đầu nói: "Người nghĩ sai. Son Goku tiêu diệt lụa đỏ quân về sau, cái này nghiên cứu là vẫn tại tiến hành. Nói đúng là ngươi cùng Goku tại tiêu diệt đi sát đam tinh tế cường đạo tập đoàn hồi trở lại tới địa cầu về sau, nếu như phát sinh chiến đấu, đều đồng dạng sẽ bị siêu cỡ nhỏ phi cơ trinh sát giám thị cùng thu thập tế bào." Linh giật mình nói: "Không phải đâu. Nếu như là như thế liền nguy rồi. Chúng ta hồi trở lại tới địa cầu trước sau, có chăng giết không lợi mẫu cùng phụ thân hắn, chăng cùng Goku cũng thay đổi thân siêu Saiya so tài một thoáng. Ta cùng Vegeta cũng đơn giản làm cái làm nóng người. Như thế há không phải chúng ta tế bào đều bị những này phi cơ trinh sát thu thập được rồi?" Diêm Vương gật đầu nói: "Hẳn là sẽ, căn cứ che la sở trưởng nói, những này phi cơ trinh sát đều là phi thường nhỏ bé, trôi nổi trong không khí, rất khó phát hiện. Trước lúc này, ta tin tưởng chỉ cần ngươi xử lý kịp lúc, thì có thể đem người nhân tạo tại hình thành phá hư trước đó bóp chết đi. Hoặc là tận khả năng đem phá hư giảm nhỏ đến thấp nhất. Thế nhưng căn cứ ngươi vừa rồi nói, ta có cái dự cảm bất tường." Chấm ngoặc kép, Linh có chút khẩn trương mà hỏi thăm: "Diêm Vương đại nhân mời nói." Diêm Vương suy nghĩ một chút nói: "Người nói chăng nếu đến từ tương lai, cưỡi cỗ máy thời gian trở lại thời đại này đến giải quyết người nhân tạo. Như vậy, có hay không loại khả năng này, người nhân tạo cũng tương tự sẽ lợi dùng cỗ máy thời gian trở về thời đại này? Giống như chăng tâm tư?" Chấm ngoặc kép, "Đúng a." Linh vỗ một cái đùi, cả kinh kêu lên: "Diêm Vương đại nhân quả nhiên tâm tư cẩn mật. Nói như vậy..." Chấm ngoặc kép, Linh tinh tế tưởng tượng sau nói: "Chăng từ tương lai hồi trở lại đến giải quyết người nhân tạo. Người nhân tạo cũng chưa từng vừa đi vừa về tới. Như thế chẳng phải là một vòng khấu trừ một vòng, thành một cái tuần hoàn?" Diêm Vương lắc đầu nói: "Nếu như là người chết vấn đề ta liền rõ như lòng bàn tay. Loại này công nghệ cao đồ vật cũng đừng hướng về phía ta lão nhân này nhà đặt câu hỏi." Diêm Vương bên phải duỗi tay ra, mấy tờ giấy trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Nơi này có 6 tấm giấy. Là ta đối che la linh hồn siêu tác sau tổng kết ra tư liệu. Bao quát nghiên cứu của hắn chỗ vị trí cụ thể tọa độ. Cùng với hắn nghiên cứu ra được 5 cái người nhân tạo hình vẽ cùng đặc điểm chờ tin tức. 9527 phải cùng ngươi đã nói. Địa phủ đã có rất nhiều cộng tác viên hợp đồng đến kỳ sau không tiếp tục tục ước. Ta có thể không nghĩ rằng chúng ta vừa mới buông lỏng không có bao lâu thời gian làm việc. Lại lần nữa trở nên phồn bận rộn. Cho nên, người nhất xong trở về sau liền lập tức giải quyết người nhân tạo uy hiếp. Linh gật đầu đáp ứng. Vâng, Diêm Vương đại nhân. Diêm Vương đem giấy đưa qua nói. Người từ từ xem. Nhớ kỹ lời cuối sách đến tiêu hủy đi. Ta còn có việc, liền không giúp ngươi. Có chuyện gì có khả năng thông qua 9527 tới tìm ta. Linh đứng lên tiếp nhận nói. Diêm Vương đại nhân xin cứ tự nhiên. Ta chờ một lát liền trở lại địa cầu tìm che la tiến sĩ sở nghiên cứu. Linh biết, Diêm Vương là trưởng quản toàn bộ vũ trụ sinh linh linh hồn quan lớn nhất. Không có khả năng chỉ nhìn chằm chằm địa cầu này một cái tinh cầu. Liền giống như thần vũ trụ. Nếu như không phải có tương đối lớn sự tình xuất hiện. Một cái hoặc mấy cái tinh cầu người sinh tử. Căn bản sẽ không bị nhân vật như bọn họ để ở trong lòng. Liền như là người bình thường sẽ không đi chú ý mấy con kiến trong ổ con kiến chết sống một dạng. Linh mảnh nhìn kỹ 6 tấm giấy. Trừ một tờ là che la tiến sĩ sở nghiên cứu chỗ địa đồ bên ngoài. Mặt khác 5 tấm là 5 cái người nhân tạo tư liệu. Này 5 cái tên người nhân tạo là theo số hiệu tới mệnh danh. Theo thứ tự là theo số 16 đến số 20. Người nhân tạo số 16 là hoàn toàn máy móc chế tạo người máy. Là một cái nam nhân hình ảnh. Trên đầu có giống một đóa cây bông gòn đỏ như hoa màu tóc hình. Ánh mắt sắc bén. Nhếch bờ môi cùng toàn bộ thô kịch khuôn mặt lộ ra hắn tính cách hết sức kiên nghị. Lỗ tai hắn mang theo vòng tai. Mặc trên người chính là màu xanh lá hộ giáp. Hộ oàn, dày, bên trong là màu nâu chiến đấu phục. Tư liệu biểu hiện, cái này số 16 mền la tiến sĩ cho rằng là thất bại tác phẩm. Bởi vì hắn thích cùng bình, không nguyện ý phá hư thiên nhiên. Cho nên che la tiến sĩ tại chế tạo ra hắn về sau. Lại bắt hắn cho ngủ đông. Linh xem xong số 16 tư liệu nghĩ thầm. Che la tiến sĩ ngươi có phải hay không ngốc. Cho ngươi số 16 một cái cây bông gòn tiêu xài kiểu tóc. Lại mặc một thân màu xanh lá trang bị. Đây không phải nói rõ khiến cho hắn bảo vệ thiên nhiên sao. Nếu như đem hắn kiểu tóc cùng trang bị màu sắc thay đổi một thoáng. Đổi thành màu xanh lá kiểu tóc. Màu đỏ trang bị. Vậy hắn chỉ định lại là một cái kẻ phá hoại a. Người nhân tạo số 17 là dùng nhân loại nam hài làm cơ sở cải tạo. Hắn có một đầu đen nhánh tịnh lệ sóng vai tóc đen. Mày kiếm mắt sáng, xuất khí, lãnh khốc, cũng là tất cả những thứ này theo Linh lại là quá mức nương pháo. Lần đầu tiên trông thấy còn tưởng rằng là cô gái. Số 17 mang theo một đầu đỏ khăn quàng cổ. Cảm giác có điểm giống là khăn quàng đỏ tại phản lấy mang một dạng. Hắn ăn mặc trắng đen tay áo áo thun áo. Quần jean cùng giày thể thao. Không biết ngọn ngành người chợt nhìn đến. Chỉ định sẽ cho rằng hắn chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3. Tư liệu biểu hiện. Số 17 tính cách tự đại mà cao ngạo. Bởi vì bị lụa đỏ quân chộp tới. Lại mền la tiến sĩ cưỡng ép cải tạo thành người nhân tạo. Bởi vậy đối che la tiến sĩ có mãnh liệt phẫn hận. Che la tiến sĩ bất đắc dĩ. Cũng đem ngủ đông. Người nhân tạo số 18 là dùng nhân loại nữ hài làm cơ sở cải tạo. Nàng là số 17 song bào thai tỷ tỷ. Có một đầu sóng vai tóc vàng. Khuôn mặt cùng số 17 có chút tương tự. Biển con ngươi màu xanh lam. Gương mặt xinh đẹp. Đóng chặt bờ môi. Biểu hiện nàng là một cái lãnh mỹ nhân. Tác giả chú thích, số 17 cùng số 18 quan hệ trong đó có hai loại thuyết pháp. Hai người này là một đôi song bào thai là ngọc rồng fan hâm mộ đã đạt thành chung nhận thức. Có dị nghị chính là huynh muội quan hệ vẫn là tỷ đệ quan hệ. Tại trong sách này là tỷ đệ quan hệ.